Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hy vọng linh chân hắn có thể thành công. Sáu vị tổ sư đều đang cầu nguyện. Trong lịch sử đạo mạch, không phải là không có người đột phá thất bại, hơn nữa còn không ít. Đại bộ phận địa tiên khi thọ nguyên khô héo, đều sẽ thử thiêu đốt sinh mệnh ý chí và sinh cơ pháp lực để cưỡng ép đột phá, đáng tiếc đều thất bại hóa thành tro bụi. Nhất định sẽ thành công. Linh Đức cùng Linh Ngộ siết chặt nắm đấm. Bọn hắn rõ ràng, một khi linh chân trở thành thiên tiên, Dài Linh Nhất Mạch liền thật sự trở thành một trong những đạo mạch mạnh nhất thiên hạ, đồng thời có thể kéo dài trường tồn. Lúc này, bỗng nhiên một đạo thế giới chi lực giáng lâm bao phủ. Sáu vị tổ sư còn chưa kịp phản ứng, liền bị cuốn vào một vòng xoáy, bao gồm ẩn thù, quỷ cơ, u nguyệt. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, bọn hắn đều thấy Thẩm Bình mặc trường bào màu trắng. Sau khi hành lễ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phúc địa vốn chật hẹp có thể nhìn thấy điểm cuối, giờ phút này phảng phất vô biên bát ngát. Trong không khí tràn đầy nồng nặc sinh cơ, sơn mạch, hồ nước, dòng sông, các loại cảnh quan thiên nhiên hiện ra trước mắt. Đây là động thiên. Chúc mừng linh chân thành tựu thiên tiên đạo quả. Tổ sư nhóm là những người đầu tiên kịp phản ứng, từng người kích động chúc mừng. Ẩn thù, quỷ cơ, u nguyệt trừng mắt nhìn, trong con ngươi mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lan quân của các nàng thành tựu thiên tiên ư? Quả thực như đang nằm mơ. Chúc mừng a. Linh Đức cùng Linh Ngộ cũng hưng phấn không thôi. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng. Vừa thuế biến, hắn còn rất hưng phấn, giờ trải qua 5 năm lắng động, sớm đã không còn chút rung động nào. Hắn vung tay áo, ngưng tụ ra những lệnh bài màu vàng ống bay vào tay mỗi người. Kể đây là lệnh bài tiến vào động thiên của ta. Có nó, các ngươi có thể tự do xuất nhập, sẽ không bị động thiên trói buộc, về sau có thể tu hành trong động thiên. Đa tạ linh chân thiên tiên. Chỗ tốt của tu hành trong động thiên là rõ ràng. Chỉ riêng nồng độ sinh cơ đã cao hơn Dài Linh Sơn gấp mấy chục lần. Nếu là đạo nhân có đạo cốt thiên phú ưu tú, tu hành ở đây trăm năm có thể đột phá đến chân nhân, mà tỷ lệ trở thành chân quân cũng lớn hơn nhiều. Cho dù là địa tiên cũng có hy vọng không nhỏ. Tốt lắm, các ngươi vừa mới tiến đến, hãy làm quen với hoàn cảnh trong động thiên đi. Dạ, linh chân thiên tiên. Sau khi sáu vị tổ sư cùng Linh Đức, Linh Ngộ rời đi, Ẩn Thù, Quỷ Cơ, U Nguyệt Tam nữ kích động lao về phía Thẩm Bình, Hệ Lan Quân thật lợi hại, không một tiếng động đã đột phá đến thiên tiên. Tịch Lãnh Nhiên nhịn không được nói, thì về sau ta hành tẩu bên ngoài, xem ai còn dám khi dễ ta. U Nguyệt Quỷ Vương ánh mắt lóe lên quan trạch hưng phấn. Nàng bây giờ thấy may mắn nhất là đã kiên quyết tiến tới bên cạnh Thẩm Bình, trở thành người bên gối của hắn. Bây giờ đối phương đột phá thiên tiên, nàng về sau cũng có thể trở thành quỷ tiên. Tam nữ vừa nói vừa rút bỏ y phục của Thẩm Bình, trong mắt bốc lên ánh sáng, các nàng muốn nếm thử căn cơ của thiên tiên hùng hậu đến mức nào. Tin tức Thẩm Bình đột phá thiên tiên không lan truyền ra ngoài, chỉ giới hạn trong cao tầng Dài Linh đạo mạch biết được. Đây không phải hắn cố ý khiêm tốn, mà là không muốn huyên náo ầm ĩ để thiên hạ biết rõ. Huống hồ nhiệm vụ của hắn khi đến phương thế giới này đã hoàn thành, chỉ còn lại chờ đợi thời gian kết thúc. Căn cứ lời khí linh áo bào đen, dù hắn dùng quyền hạn của vòng tay màu xanh để tiến vào sớm, cũng phải đợi đến khi cung điện thế giới mở ra mới có thể rời đi. Mà tính toán thời gian, cách ngày rời đi còn gần 200 năm, nói cách khác, ở phương thế giới này, hắn còn cần đợi hơn 1.800 năm. Cho nên thời gian còn lại, hắn không định tiếp tục khổ tu, mà chuẩn bị bồi tiếp đạo lữ ở thế giới này, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống. Dù sao một khi rời đi, lần tiếp theo đến thế giới này không biết sẽ là bao lâu. Nghe kế hoạch của Thẩm Bình, Ẩn Thù mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, Ê sư đệ, chúng ta đi tìm một nơi vắng vẻ, sống cuộc sống của người bình thường thì sao? Nàng vừa nói vừa hưng phấn hẳn lên, ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trước kia khi tu đạo, ta cũng rất ao ước cuộc sống như vậy. Được bồi tiếp người mình thích, cùng nhau ngắm hoa nở hoa tàn trước đình, mây cuốn mây bay, thật là mãn nguyện biết bao. Quỷ Cơ cười tủm tỉm đáp, để cuộc sống phàm nhân 10 phần có đến 9 nỗi khó khăn ưu sầu, đâu được tốt đẹp như Lan Quân tưởng tượng. Bất quá Lan Quân muốn làm gì, thiếp thân đều đi theo. Thẩm Bình nhìn về phía U Nguyệt. U Nguyệt Quỷ Vương rất muốn nói một câu, người ta còn đang chuẩn bị đột phá quỷ tiên đấy, làm sao có thời gian đóng vai phàm tục cơ chứ? Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, vội vàng nói, để ta theo Linh Chân Thiên Tiên. Không cần. Dài Linh Đạo Mạch vẫn cần liên hệ với U Minh Âm Địa, ngươi cứ ở lại đạo quán, cũng có thể giúp một tay. U Nguyệt Quỷ Vương nghi a ê một tiếng, đành phải nói, để ta nghe theo Linh Chân Thiên Tiên. Ẩn Thù hỏi, e sư đệ đồng ý thật sao? Thẩm Bình xoa xoa đầu nàng, e đương nhiên rồi, tu đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đột phá đến thiên tiên, cũng nên hưởng thụ một chút chứ. Ẩn Thù cười hì hì, vì vậy ta đi thông tri đại sư tỷ, xem tỷ ấy có nguyện ý không. Đi đi, muội cứ đi đi. Thẩm Bình kỳ thật biết rõ đại sư tỷ mày kiếm sẽ không đồng ý, lúc trước đối phương đi theo hắn, hoàn toàn là vì đạo hạnh, muốn chấn hưng linh ẩn quan. Bởi vậy, sau khi đột phá chân quân, nàng liền dứt khoát rời khỏi Trường Linh Sơn trở về dân sơn linh ẩn quan. Hiện tại chính là thiên hạ phân tranh loạn thế, đối phương sao có thể cùng hắn ẩn thế điền viên. Quả nhiên. Vài ngày sau, Ẩn Thù thất vọng trở về, nghe đại sư tỷ không nguyện ý. Quỷ Cơ khẽ nói, nếu không có Lan Quân, nàng làm sao có thể đột phá chân quân. Thẩm Bình tùy ý khoát tay, nghe mỗi người đều có chí hướng khác nhau, không nên cưỡng cầu. Huống hồ đại sư tỷ vốn dĩ không phải là người thích cuộc sống yên tĩnh, nàng có truy cầu của riêng mình. Lúc này, một ý thức khác của Nga Mi tiên nhân trong thân thể Ẩn Thù trỗi dậy, rất bất mãn nói, nghe Linh Chân, ngươi đột phá thiên tiên, công đức viên mãn, đạo quả thành tựu, nhưng ta thân thể này vẫn chỉ là chân quân thôi, còn cách địa tiên một khoảng không nhỏ. Ngươi không thể chỉ lo mình hưởng thụ được. Thẩm Bình búng tay một cái, đè ép ý thức kia trở về. Chúng ta đi thôi. Lần này rời khỏi Trường Linh Đạo Quan, bọn họ trực tiếp du ngoạn theo hướng Tây Bắc về phía Đại Triệu. Chủ yếu là Đông Nam còn có khu vực tranh chấp không ngừng, rất khó tìm được nơi thanh tịnh để an cư. Cứ như vậy ba người một đường tiến lên, du lãm hơn nửa giang sơn. Nửa năm sau định cư tại một trấn nhỏ gần huyện thành Cam Châu. Hoài Sơn trấn không lớn, tổng cộng chỉ có 3 con đường. 5 cửa tiệm trong trấn đều mở trên con phố ở giữa. 5 cửa hàng này theo thứ tự là lò rèn, tiệm tạp hóa, vừa gạo, tiệm vải và hàng thịt. Mỗi ngày sáng sớm đều có thể nghe thấy tiếng rèn sắt đinh đinh đương đương, còn có giọng oang oang của Trương Đồ Tể. Sau khi Thẩm Bình ba người định cư, mở một tiệm son phấn. Chủ yếu là Quỷ Cơ Tịch Lãnh Nghiên kinh doanh. Nàng dù đã chuyên môn che đậy dung mạo đi không ít, nhưng vẻ yêu kiều vẫn khiến không ít người trong trấn đến xem rồi mua hàng. Có gã hán tử hơi lớn gan còn mở miệng treo gẹo, kết quả bị Quỷ Cơ mấy lần chế phục, từ đó về sau cứ thấy cửa hàng là đi đường vòng. Cuộc sống như vậy kéo dài 10 năm. Bách tính trong trấn cũng dần quen với cửa hàng lạ lẫm này. Và rồi, tiệm son phấn vang lên một tiếng khóc chào đời. Bà mụ ôm một tiểu tử mập mạp, cười không ngậm được miệng, kề Thẩm trưởng quỷ. Là một bé trai, khỏe mạnh lắm, sau này ông có phúc mà hưởng đấy. Nghe những lời chúc mừng, Thẩm Bình ném bạc cho bà mụ, bà ta vui vẻ ra mặt. Đứa bé là do Ẩn Thù sinh ra. Lúc đầu Nga Mi tiên nhân nhất quyết không chịu, dù sao đối với chân quân mà nói, sinh ra huyết mạch là vô cùng hao tổn tự thân, chẳng khác gì tự mình rút ra tiên thiên chi khí. Về sau cơ bản không còn khả năng đột phá địa tiên. Nhưng Thẩm Bình dùng thế giới chi lực để vun đắp, vẫn khiến Nga Mi tiên nhân ngậm miệng lại. Đặt tên nó là Thẩm Nhất Phàm đi. Là hậu duệ của thiên tiên và chân quân, tiểu gia hỏa này có thiên phú kinh người, đạo cốt từ khi sinh ra đã mượt mà, tự mang kim văn. Hơn nữa còn là song sinh ngũ hành và âm dương đạo cốt hiếm thấy. Nếu tu đạo, tốc độ sẽ vượt xa các đạo nhân ưu tú khác. Bất quá Thẩm Bình và Ẩn Thù không muốn để hắn tiếp xúc đạo pháp quá sớm, cho nên sau khi đứa bé ra đời, Thẩm Bình đã dùng thế giới chi lực phong ấn đạo cốt của hắn. Đợi đến 30 tuổi, phong ấn sẽ tự động biến mất. 30 năm đó chính là 30 năm bình thường của hắn. Ngoài ra, hắn còn tiện tay đặt cho đứa bé một cái nhũ danh, Thẩm Nhị Đản. Quỷ Cơ suýt chút nữa cười đau cả bụng. Nàng véo mạnh má của Nhị Đản, "Ê Nhị Đản à, sau này lớn lên chớ có học phụ thân con phong lưu nhé." Ẩn Thù cười nói, "Ê đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không học cha nó đâu." Sau khi sinh con, Ẩn Thù thành thục hơn rất nhiều, giữa mi tâm cũng có một sợi tử khí vờn quanh. Điều này khiến Thẩm Bình giật mình. Hắn bấm ngón tay tính toán. Bỗng cảm giác có một cổ đại thế khí vận vô hình trong bóng tối bao phủ, chính là do Thẩm Nhị Đản mang đến, sau đó phúc phận kéo dài đến Ẩn Thù. Nhưng khi hắn cẩn thận suy tính, lại không tính ra cổ khí vận này từ đâu đến. Phải biết hắn bây giờ đã là thiên tiên, đối với thiên hạ đại thế đi hướng vô cùng rõ ràng. Bây giờ loạn thế nhiều nhất 300 năm nữa sẽ kết thúc, hơn nữa còn do vị thư sinh mà lúc trước hắn gặp được ở sườn núi Vân Hà Động chấm dứt. Kết quả, tương lai của con mình lại không thể tính ra. Thú vị. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của thế giới này? Thẩm Bình nhắm mắt lại. Vận mệnh hư vô mờ mịt, là người tu hành, hắn xưa nay không tin. Nhưng ở nơi này, nó lại là một loại thiên địa đại đạo, so với luân hồi đại đạo còn hy hữu hơn nhiều. Ở Thái Mộng Chi Uyên, tiên giới, cũng có vận mệnh chi đạo, chỉ là không ai lĩnh ngộ được, bởi vì đại đạo này quá khó nhập môn. Thuận theo tự nhiên. Hắn không tiếp tục suy tính. Lúc đầu định cư ở Hoài Sơn Trấn là để hưởng thụ cuộc sống. Dù con mình có thiên phú kinh người, cũng chỉ khiến hắn chú ý một chút mà thôi. Lan Quân, thiếp thân cũng muốn một đứa con. Quỷ Cơ ngưỡng mộ. Đáng tiếc nàng là vật âm chi thể, dù đạo hạnh cực cao, đạt tới cấp độ quỷ vương, nhưng lại không thể mang thai sinh mệnh. Đây là quy tắc ràng buộc. Thẩm Bình lắc đầu, trợ dùng thế giới chi lực có thể tái tạo nhục thân, gột rửa kinh mạch, để nàng có dương tính, nhưng như vậy sẽ hao tổn đạo hạnh của nàng, gần như 10 phần không còn một. Về sau trùng tu khó khăn chồng chất, dù có thế giới chi lực cũng vậy. Quỷ Cơ lại kiên định nói, kẻ ta không sợ, coi như làm lại từ đầu, ta cũng nguyện ý vì Lan Quân sinh hạ huyết mạch. Nàng khi còn sống vốn là con nhà thư hương môn đệ đại hộ, thực chất bên trong đã thấm nhuần truyền thống, nối dõi tông đường là điều lớn hơn hết thảy. Thấy nàng khăng khăng như thế, Thẩm Bình đành phải đáp ứng, dù sao có động thiên thế giới chi lực, nàng cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian để trùng tu. Ken ken. Ngoài cửa hàng chợt vang lên tiếng chiêng. Có nha dịch trong huyện nha hô lớn, ở nghe cho kỹ đây, Tấn Quốc Sa năm muốn đối cảnh quan hệ ngoại giao chiến, từng nhà phải nộp lên 3 thành thuế. Thuế vừa được thông báo. Thị trấn Bách Tính một mảnh xôn xao, lại muốn tăng thuế, những năm này Tấn Quốc không ngừng siêu cao thuế nặng, Bách Tính thuế nặng khổ không thể tả, còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày, bây giờ lần nữa tăng thuế, chỉ sợ lại có Bách Tính phải trốn vào núi sâu tránh né. Ẩn Thù sống ở đây 10 năm, tự hồ đã hòa nhập vào nơi này, nàng cắn răng hận hận nói, ở những tên thuế lại ăn người không nhã xương này, quả nhiên đáng giết, ta hiện muộn liền đi diệt chúng. Thẩm Bình im lặng, "Ê sư tỷ, chúng ta bây giờ là người bình thường, nên có bộ dáng của người bình thường, sao có thể tùy ý vận dụng pháp lực, bằng không chúng ta ở lại đây còn có ý nghĩa gì?" Quỷ Cơ đối với mấy chuyện này hoàn toàn không để ý, cười nói, "Ê Lan Quân nói không sai, Ẩn Thù, đáng ghét không phải những tên thuế lại này, mà là triều đình. Thiên hạ phân tranh, loạn thế là chuyện bình thường, trừ phi có Chân Long Thiên Tử nhất thống thiên hạ, mới có thể để Bách Tính một lần nữa sống cuộc sống giàu có an khang." Ẩn Thù thở dài, yếu ớt nói, "Cả thiên hạ đã rối loạn nhiều năm như vậy, cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể thống nhất." Sắc mặt Thẩm Bình bình tĩnh nói, "Cả thiên hạ dân tâm nghĩ định, ngày đó sẽ đến." Kỳ thật những năm này trừ thuế, thị trấn còn có yêu ma quỷ quái quấy phá, bất quá đều bị Thẩm Bình và nàng giải quyết, nhưng không sử dụng pháp lực, có sự phân biệt rõ ràng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đảo mắt lại 2 năm. Sau khi tái tạo thân thể, Quỷ Cơ rốt cuộc sinh cho Thẩm Bình một đứa con gái, khiến nàng mặt mày hớn hở. Nàng thích nhất là nữ nhi, bèn đặt tên là Thẩm Tú Vân, hy vọng nàng có thể như mình khi còn sống, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không giống như Thẩm Nhị Đảng, Thẩm Tú Vân lại không có đạo cốt, chỉ là người bình thường. Đối với điều này, Thẩm Bình và Quỷ Cơ đều không để trong lòng. Đêm khuya, hắn ngồi trên mái hiên, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao, trước mắt hắn lại là một cảnh tượng khác. Chỉ thấy thiên khung phản phất đại mạc, có nhiều loại sợi tơ sắc thái, mỗi một loại sợi tơ đại biểu cho một cái vận mệnh, đồng thời còn có sinh cơ. Chỉ là trông thấy thì trông thấy, muốn từ nhiều sợi tơ như vậy bắt lấy dấu vết vận mệnh, phi thường khó khăn. Đương nhiên Thẩm Bình cũng chỉ là thử mà thôi, coi như không bắt được lĩnh ngộ, cũng sẽ không ảnh hưởng. Có ngũ hành, âm dương cùng luân hồi 3 loại thiên địa đại đạo, hoàn toàn dung hợp quy nạp tại hỗn độn không gian sau, hắn tin tưởng ngưng tụ cỡ nhỏ thế giới hình thức ban đầu nhất định có uy lực cực mạnh. Nghe tiếng vợ con hô hấp đều đặn trong phòng, khóe miệng hắn nở một nụ cười, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ hảo hảo hưởng thụ cuộc sống bình thường này là được. Tuế nguyệt trôi qua, nhoáng một cái đã 20 năm. Hoài Sơn Trấn, trừ Bách Tính khốn khổ thất vọng một chút, những thứ khác bất kể là cửa hiệu hay kiến trúc đều hầu như không có biến hóa. Thay đổi duy nhất chính là trên thị trấn có thêm 4-5 gã nghịch ngợm gây sự, trong đó có con trai của Thẩm Bình, Thẩm Nhị Đảng. Nhị Đảng cầm đầu đám người này, quả thực biến chuyện hành hiệp trượng nghĩa thành trộm đạo, nửa đêm leo cửa sổ, nhìn trộm quả phụ, treo đến Bách Tính trên thị trấn dùng ngòi bút làm vũ khí. Bất quá xem bọn gia hỏa này cướp của người giàu chia cho người nghèo, dân chúng cũng chỉ ngoài miệng nói một chút. Ngược lại là nhà giàu trên thị trấn, nhiều lần thỉnh cầu huyện nha phái người đuổi bắt bọn hắn. Đáng tiếc, hễ có nha dịch tới, nhị đảng và đồng bọn lại chuồn luôn vào Hoài Sơn, khiến nha dịch tìm không thấy. Không còn cách nào. Nhà giàu chỉ có thể trút giận lên Thẩm Bình và các bậc phụ huynh. Nhưng Quỷ Cơ, tức Tịch Lãnh Nghiên, chỉ bằng tay không đã đánh nha dịch răng rơi đầy đất, lập tức khiến huyện nha không dám bén mảng tới nữa. Dù sao trong thời đại yêu ma quỷ quái hoành hành này, chết vài ba nha dịch thì có đáng gì. Cha, người khuyên nhủ gì ta nương đi, để nàng dạy cho con mấy chiêu công phu đi. Có công phu, con có thể xuất thủ trừng ác dương thiện. Thẩm Nhị Đảng đau khổ cầu khẩn. Hắn thân thể cường tráng, mới có thể trở thành thủ lĩnh của đám trẻ. Nhưng Thẩm Bình cứ không chịu mở miệng. Thế là Nhị Đảng đi cầu muội muội của mình, Thẩm Tú Vân. 20 năm trôi qua, Thẩm Tú Vân đã trở thành khuê tú đoan trang hiền thục, vừa xinh đẹp lại thông minh, được dân chúng trong thị trấn tán thưởng. Cứ một thời gian lại có người đến cửa làm mối. Đối với người ca ca này, Thẩm Tú Vân rất bất đắc dĩ, "Ê ca ca, phụ thân chỉ sợ huynh gây họa mà thôi. Huynh ngày thường tiểu đã tiểu nháo còn chưa tính, nếu thật học công phu, thiếu gì chuyện gây đại sự. Nhà mình bách tính nghèo khổ, sao có thể gánh nổi sóng to gió lớn?" Thẩm Nhị Đảng vội và nghiêm túc thề, "Ê muội muội, chỉ cần ta học công phu, chắc chắn sẽ không đi gây chuyện, sẽ hiểu quy củ, nhiều lắm là đi tìm sơn phỉ gây phiền phức. Muội xem, gần đây trên thị trấn sơn phỉ càng ngày càng nhiều, không ít cô nương bị cướp bóc, thê thảm không thôi. Lẽ nào muội nhẫn tâm nhìn thấy còn có người gặp phải chuyện này sao?" Thẩm Tú Vân vốn tính thiện lương, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức sinh lòng đồng cảm, cùng ngày liền xin giúp ca ca với phụ mẫu. Tịch Lãnh Nghiên cười nói, "Để ca ca của con không bớt lo, đừng nghe nó nói bậy. Nào có sơn phỉ cướp bóc gì. Bất quá muốn học võ cũng không phải không thể, nhưng phải tự mình lên núi săn giết một con sơn hùng, bằng không đừng hòng nhắc lại. Chỗ sâu trong Hoài Sơn có không ít giả thú, cũng từng sinh ra tinh quái yêu loại, bất quá trên cơ bản đều bị Quỷ Cơ dọn dẹp sạch, chỉ còn lại giả thú. Trong đó sơn hùng là hung mãnh nhất, dân thường bình thường căn bản không dám vào núi sâu." Rất nhanh, Thẩm Nhị Đảng biết được điều kiện này, mừng rỡ mang theo đám bạn trực tiếp đi vào thâm sơn săn giết sơn hùng. Thẩm Bình nghe xong, không khỏi bật cười, "Ê Lãnh Nghiên, nàng sợ là tính sai rồi, tiểu tử này lá gan rất lớn." Tịch Lãnh Nghiên cũng không để ý, "Ê ta chỉ mượn cớ này dạy nó võ công mà thôi. Nó mang đạo cốt thiên phú, cũng nên ra ngoài sông pha, có chút bản lĩnh tương lai cũng có thể sống dễ dàng hơn. Tùy ngươi. Con đường của hắn do chính hắn bước đi, ta sẽ che chở tính mạng của hắn, nhưng sẽ không can thiệp vào sự trưởng thành của hắn." Nghe vậy, Tịch Lãnh Nghiên liền hiểu rõ thái độ của Thẩm Bình, gật đầu nói, "Ê Lan Quân, thiếp thân minh bạch." Thẩm Bình cười cười ôm nàng vào lòng. Những năm tháng hòa mình vào cuộc sống bình dị, phàm tục ở Hoài Sơn Trấn, đáy lòng hắn càng thêm bình tĩnh tự nhiên, ngược lại đối với đại thế thiên hạ suy tính càng thêm rõ ràng chuẩn bị. Dường như sự bình thản trong tâm trí giúp hắn nhìn thấu thiên hạ. Hắn ngước mắt nhìn về phía sâu trong Hoài Sơn. Lúc này, con trai hắn là Nhị Đảng đã chạm trán với Sơn Hùng. Bốn người bạn đồng hành của nó, hai nam hai nữ, số mệnh của những người này từ khi kết bạn với Nhị Đảng đã bắt đầu biến đổi. Vận mệnh của một cô gái trong số đó dường như có sợi tơ vô hình liên lụy với con trai hắn. Hắn đã đoán qua số mệnh của những người này. Cơ bản đều là bách tính bình thường, chưa từng xuất hiện đạo nhân, càng không có đại phú đại quý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ vốn sẽ như bao người dân thường khác, kết hôn sinh con, bình thường trải qua một đời, tiếp tục luân hồi kiếp sau. Nhưng khi chạm trán với con trai hắn, vận mệnh của bọn họ sẽ trở nên ly kỳ khó đoán. Vận mệnh thật đúng là thần kỳ, cũng không biết bọn hắn về sau sẽ có mệnh vận như thế nào, rồi đời sau nữa sẽ ra sao. Thẩm Bình đột nhiên trở nên rất chờ mong. Đến bây giờ, sau khi đột phá thiên tiên, lĩnh ngộ rất nhiều thiên địa đại đạo, ở thế giới này đã rất ít có thứ gì có thể gây hứng thú cho hắn. Mà giờ đây, tương lai của những người này lại khiến hắn sinh ra một chút hứng thú. Lúc chạng vạng tối, Nhị Đảng dẫn theo đám bạn của mình trở về. Hắn vô cùng kiêu ngạo, đứng trước mặt Tịch Lãnh Nghiên khoe chiến tích săn được sơn hùng. "Tốt, kể từ hôm nay, ta liền dạy ngươi công phu, chỉ mong ngươi đừng dùng công pháp này đi gây họa trong thôn." Tịch Lãnh Nghiên nói. Thẩm Nhị Đảng vội vàng vỗ ngực nói, "Để Di Nương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm hại dân làng. Quỷ Cơ dạy không phải là công phu thô thiển gì, mà là một môn luyện thể vô cùng lợi hại mà nàng có được ở U Minh Âm Địa. Vốn dĩ nàng định dùng môn công pháp này để ngưng tụ dương thể. Sau khi thẩm bình xem qua, đã sửa đổi sơ qua cho nàng. Bởi vậy, môn quá huyền ảo công này cực kỳ lợi hại. Nếu tu luyện đến chỗ sâu, có thể dùng công phu chống lại đạo nhân có đạo hạnh chân chính. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải dùng các loại thiên tài địa bảo để phụ trợ tu hành, nếu không căn bản không phải là đối thủ của đạo nhân. Thẩm nhị đản thiên phú tuyệt luân. Mặc dù đạo cốt bị thẩm bình phong ấn lại, nhưng thân thể quanh năm suốt tháng chịu ảnh hưởng từ đạo cốt, tu hành môn công pháp này tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vòng 3-4 tháng ngắn ngủi đã thành công nhập môn, đem thân thể rèn luyện thành cường tráng như sơn hùng. Lại tu hành thêm một năm. Hắn liền nắm giữ được một nửa quá huyền ảo công. Ngay cả yêu ma quỷ quái bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Thấy công pháp đã có thành tựu, trái tim sao động của hắn lại một lần nữa trở nên bất an. Cha, con muốn ra ngoài xông xáo. Thẩm nhị đản mặt đầy vẻ kiên định. Hoài Sơn trấn quá nhỏ bé, nhỏ đến mức một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng có thể khiến toàn bộ thị trấn bàn tán xôn xao. Là một người có chí hướng cao xa, hắn đã sớm muốn rời khỏi nơi này, xông pha thiên hạ, kiến thức thêm nhiều phong cảnh. Nói ra lời này, trong lòng hắn vẫn rất khẩn trương, sợ phụ thân cự tuyệt. Nhưng không ngờ, Thẩm Bình lập tức đồng ý, nghe tuổi của con cũng không còn nhỏ, cũng nên ra ngoài xông xáo một phen. Bất quá vi phụ phải nhắc nhở con, thế giới bên ngoài tuy rất đặc sắc, nhưng cũng đi kèm với vô vàn khổ cực. Con mang theo bằng hữu bên người ra ngoài, tương lai bọn họ rất có thể sẽ chết vì quyết định này của con. Đến lúc đó con cũng đừng nên hối hận. Thẩm nhị đản vui mừng nói, con đã hỏi qua bọn họ đều nguyện ý đi theo con ra ngoài. Về phần tương lai, con thực sự chưa nghĩ tới, nhưng mặc kệ tương lai như thế nào, con sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Thẩm Bình cười nói, đi đi, con quay lại nói với mẫu thân con một tiếng, để nàng cho con chút lộ phí. Mấy ngày nữa thì lên đường thôi. Tạ ơn cha. Ẩn Thù vẫn còn rất không nỡ khi con trai mình rời đi. Có câu cha mẹ còn sống thì không nên đi xa, chỉ là nàng hiểu rõ bản thân không thể ngăn cản được trái tim của con trai mình, thế là dặn dò, khi ra khỏi nhà, nhất định phải hành sự cẩn thận, gặp phải chuyện ác thì không nên vọng động. Về sau không có cha mẹ ở bên cạnh bảo vệ con nữa, con biết chưa? Hài Nhi biết à? 3 ngày sau, Thẩm Nhị Đản dẫn theo 4 người bạn chơi từ nhỏ đến lớn rời khỏi Hoài Sơn Trấn. Nhìn bóng lưng bọn họ, Ẩn Thù không nhịn được nói, Ê sư đệ, sao huynh không khuyên giải một chút? Thẩm Bình lắc đầu, Ê con trai lớn rồi, có cách nghĩ của bản thân. Chẳng lẽ muội còn muốn giữ nó bên cạnh cả đời sao? Huống hồ, là huyết mạch của thiên tiên và chân quân, nhân sinh sau này của nó nhất định sẽ sóng gió bão bùng. Nếu chúng ta cưỡng ép giữ lại, ngược lại sẽ tạo thành một loại hạn chế cho nó. Về phần an toàn, muội yên tâm đi, trên người nó có pháp chú ta lưu lại, cho dù là địa tiên xuất thủ cũng không làm tổn thương được nó. Nghe vậy, Ẩn Thù lúc này mới ý thức được phu quân mình đã sớm đột phá thiên tiên. Nàng thở dài nói, cơ thiếp không hy vọng nó oanh oanh liệt liệt, chỉ mong cả đời nó bình an thuận buồm xuôi gió. 5 đại ác nhân rời khỏi thị trấn. Ban đầu dấy lên một chút gợn sóng, nhưng rất nhanh thị trấn liền không ai để ý nữa. Mấy tháng sau, dường như mọi người đã quên hết bọn họ. Đây chính là cuộc sống phàm tục. Tuế nguyệt thoi đưa. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Từ năm thứ 5 Thẩm Nhị Đản rời đi, thiên hạ xảy ra một chuyện lớn. Nước Cảnh bị nước Yến liên thủ với Tấn Quốc thôn tính tiêu diệt, khiến các quốc gia khác kinh hãi, nhao nhao liên minh, chống cự liên quân Tấn Quốc và Yến Quốc. Mà giữa các đạo mạch cũng nổi lên sóng gió, lẫn nhau bắt đầu chém giết để tranh đoạt long mạch và tài nguyên. Ngoài những chuyện này ra, số lượng yêu ma quỷ quái trong thiên hạ ngày càng nhiều, nhất là ma vật, lũ lượt xuất hiện, đồng thời còn phá hủy mấy tiểu đạo mạch, khiến không ít đạo nhân chú ý, dù sao, yêu, quỷ, chỉ cần có đạo hạnh cường đại đều hiểu đại cục. Nhưng ma vật trời sinh ra là để hủy diệt mọi thứ. Loại vật này căn bản sẽ không nói quy củ, đạo lý. Nếu đạo nhân nhiễm phải, rất dễ bị ăn mòn thần trí, lưu lạc làm con rối của ma vật. Bởi vậy, các đạo mạch lớn như Thiên Sơn, Nga Mi, Côn Luân phái ra chân quân cường giả để quét dọn những ma vật này. Đáng tiếc thay, Thiên Sơn, Côn Luân, Nga Mi hiện giờ bận rộn nâng đỡ Long Xà, chuẩn bị định đô, căn bản chẳng để ý tới những đạo mạch này thỉnh cầu. Trong mắt bọn họ, ma vật chẳng qua là sản phẩm mọc ung tùm trong loạn thế, chỉ cần thiên hạ định đô, liền có thể cấp tốc giải quyết. Thấy các đạo mạch kia không để ý. Bất đắc dĩ. Lấy Linh Ẩn Quan cầm đầu, hơn 10 đạo mạch phái ra đạo nhân cấp bậc chân nhân đi trả ma. 12 năm sau. đội ngũ trả ma này không ngừng mở rộng, rộng mời thiên hạ có năng lực chi sĩ, cùng nhau hướng âm ma cốc. Thẩm Nhất Buồn, con trai Thẩm Bình, được giải trừ phong ấn, nương tựa cơ thể cường đại, rực rỡ hào quang tại âm ma cốc, cuối cùng được Linh Ẩn Quang thu làm đệ tử. Thẩm Bình nghe tin, chật chật nói, thiên hạ thật nhỏ bé, con trai mình lại bái nhập Linh Ẩn Quang, bất quá hắn vẫn không can thiệp vào chuyện này. Cứ như vậy lại qua 10 năm. Ma vật trong thiên hạ chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều. Ngược lại, đội ngũ trả ma thương vong nặng nề, mặc dù có kẻ giả tâm muốn dùng đội ngũ trả ma ngày càng cường đại để tranh đoạt long mạch, nhưng về cơ bản vẫn là do ma vật quá mạnh mẽ, lại thêm mê giả hỏa thiêu bất tận, xung phong suy hữu sinh. Mới đầu, Thẩm Bình cũng giống như Thiên Sơn, Côn Luân, Nga Mi, không để ý, ma vật mạnh hơn cũng chỉ là cỏ rác, nhưng trải qua mấy năm, ma vật lại phát triển đến ngang hàng các đạo mạch cường đại. Hắn bóp ngón tay tính toán, sắc mặt lộ ra chút kỳ quái, ma vật tứ ngược lại không hẹn mà hợp thiên địa đại thế, nếu cưỡng ép xuất thủ thanh lý, chính là nghịch thế mà làm. Xem ra thật sự có đại năng sau lưng thế giới này đang đánh cờ. Đến giờ khắc này, Thẩm Bình đã có minh ngộ, chỉ sợ từ khi Đại Triệu Quốc Sư giáng ngôn hạ mảnh dược cắt giảm thiên hạ đạo mạch, cả bàn cờ đã bắt đầu. Bởi vì quốc lực Đại Triệu suy giảm, gần 1.000 năm trôi qua, theo lịch sử phát triển bình thường, lẽ ra đã có triều đại mới định đô, nhưng đến giờ vẫn là chư quốc hỗn loạn. Một khi nước chư hầu nào đó mạnh mẽ, quân vương của nước ấy nếu không nhiễm bệnh, thì cũng sẽ phát sinh yêu ma quỷ quái tập kích quấy rối. Hiển nhiên có thế lực nào đó thôi động sau lưng, mục đích là để tẩm bổ ma vật. Rốt cuộc là ai, Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên, hay là Côn Luân Thiên Tiên, hoặc Nga Mi Thái Thiên Tiên, hoặc là thế giới này còn có Kim Tiên? Mục đích là gì? Hắn không khỏi suy tư, nếu là Thiên Tiên đánh cờ, vậy khẳng định là để thành tựu Kim Tiên. Nhưng nếu là Kim Tiên, đã đứng ở đỉnh phong thế giới này, thì còn gì để tăng lên? Hoặc là ở độ cao kia, lợi ích nhìn thấy không giống như mình nghĩ. Thật ra, cũng không trách Thẩm Bình hậu tri hậu giác, mặc dù hắn ở Thái Mộ Chi Uyên là độ kiếp cường giả, đứng ở đỉnh phong hạ giới, nhưng so với tiên đạo cương vực vẫn là hậu bối thực lực thấp kém, không có kinh nghiệm đánh cờ. Thôi vậy, bất kể là ai, mục đích cuối cùng của họ sẽ lộ diện thôi. Lắc đầu. Thẩm Bình đè xuống suy nghĩ. Dù sao chỉ cần không dính đến lợi ích của hắn, vô luận ai thao túng thiên hạ cục thế, hắn đều sẽ không nhúng tay vào. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Hoài Sơn Trấn vẫn bình tĩnh như trước, Tấn Quốc thực lực mạnh, thuế má không giảm mà còn tăng, nhưng dân chúng đã sớm có đối sách. Cứ đến kỳ thu thuế, họ lại chạy lên núi. Nếu cường hào chiếm ruộng tốt, họ sẽ chờ đến mùa gặt lúa mạch rồi trực tiếp đi thu hoạch, chủ yếu là chiến thuật du kích, vẫn là học từ Thẩm Nhị Đảng. Chủ yếu là trên trấn có Tịch Lãnh Nghiên, sát thần này, bọn nha dịch căn bản không làm gì được Hoài Sơn Trấn. Nếu bức bách quá đáng, nha môn sẽ trở thành nơi trút giận. Bởi vậy, huyện công Hoài Sơn thay đổi mấy đời, không ai muốn đến nhậm chức ở đây, coi như đến cũng chỉ là đi ngang qua. Sau khi Thẩm Nhị Đảng rời đi 40 năm, hắn trở về Hoài Sơn Trấn. Thực tế, trong thời gian đó hắn gửi nhiều thư về nhà, ban đầu gần như mỗi năm một phong. Lần này trở về, hắn mang theo quan tài của bốn người bạn đã cùng hắn rời đi năm xưa. Thẩm Nhị Đảng tuy là thiên tài, tư chất tu đạo cực cao, chỉ trong mấy chục năm đã có 200 năm đạo hạnh, nhưng bốn người bạn kia chỉ là người bình thường. Dù được hắn dẫn dắt, đối mặt ma vật cũng chỉ có phần chết. Nhưng dù sao họ cũng đã từng huy hoàng, còn hơn cả đời ở lại Hoài Sơn Trấn. Chỉ là Thẩm Bình thấy con trai ủ rũ. Trong bốn người đó, có một nữ tử tâm đầu ý hợp với hắn, cuối cùng lại chết trong lòng hắn. Nhất Buồn, đây là con đường con đã chọn, bất kể hậu quả thế nào, con cũng phải gánh chịu. Thẩm Bình chỉ nói một câu như vậy trước mộ. Cỏ xanh yếu ớt. Giấy trắng tung bay. Thẩm Nhất Buồn quỳ trước bốn ngôi mộ, ngữ khí trầm thấp. Ê phụ thân, nếu lúc trước con không mang họ rời Hoài Sơn Trấn, có lẽ họ đã không chết. Thẩm Bình lạnh nhạt, ê không có con, họ cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Có con, ít nhất cả đời này họ đã sống đặc sắc, không oán không hối. Thật vậy sao? Thẩm Nhất Buồn ngẩng đầu. Thẩm Bình không đáp. Có phải thật vậy hay không, con trai hắn phải tự mình hiểu. Nếu hắn không vượt qua được khúc mắc trong lòng, thành tựu sau này sẽ có hạn. Chỉ chốc lát. Hắn rời đi, chỉ còn lại con trai. 2 năm tiếp theo. Thẩm Nhất Buồn thành thật ở lại Hoài Sơn Trấn, mỗi ngày uống rượu, rồi ra mộ nói chuyện với bạn bè. Bộ dạng này khiến Ẩn Thù và Tịch Lãnh Nghiên đau lòng. Người ta ai cũng phải trải qua thống khổ sinh tử, lần này là một loại ma luyện tâm lý cho nó, không cần để ý làm gì. Thẩm Bình thật ra cũng không có cách nào, chuyện này chỉ có thể tự mình vượt qua. Lại qua hai tháng. Ngày nọ. Trong cửa hàng son phấn có một nữ tử đến, còn mang theo một bé gái mũm mĩm hồng hào, đáng yêu. Tình huống như vậy mỗi ngày đều có, nhưng khi thấy bé gái kia, Thẩm Nhất buồn ngây người. Hắn tiến đến cuối người, ở ngươi tên gì? Bé gái trốn sau lưng mẫu thân, rụt rè, người ta tên Liên Hương, tế Liên Hương. Liên Hương. Thẩm Nhất buồn tinh thần hơi rung động. Nhũ danh của nữ tử mà hắn tâm đầu ý hợp cũng là Liên Hương. Hắn kinh ngạc nhìn bé gái, rồi lấy từ trong ngực ra một viên hộ thân phù, đưa cho bé, kể tiểu hoa nhi, đây là phù cầu phúc, đeo vào người sẽ gặp may mắn. Nữ hoa mắt trong veo như nước, tức tiếng, kể cảm ơn đại ca ca. Sau khi hai mẹ con rời đi, Thẩm Nhất buồn như bừng tỉnh đại ngộ, dứt bỏ được khúc mắc trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xác định là Liên Hương, nàng không trách ta, bằng không đã chẳng đầu thai chuyển thế đến trước mặt ta. Hắn cười ha hả, rồi tiêu sái rời khỏi Hoài Sơn Trấn, tiếp tục đại nghiệp trảm yêu trừ ma. Thẩm Bình nhìn theo bóng lưng con trai, thân thể chậm rãi tiêu tán, rồi lại xuất hiện gần bên mẫu nữ kia, ánh mắt dừng trên người tế Liên Hương, lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, con trai hắn cảm ứng không sai, vị tế Liên Hương này đúng là nữ tử kia chuyển thế. Là một thiên tiên lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, hắn chẳng lạ gì chuyện chuyển thế. U Minh địa phủ triều đình trưởng quản luân hồi thông đạo, âm hồn sau khi gột rửa trí nhớ đều có thể đi qua, nhưng mấu chốt là, vì sao nữ hoa lại hết lần này đến lần khác chuyển thế rồi xuất hiện trước mặt con trai hắn? Tựa hồ mục đích chính là con trai hắn, để hắn giải khai tâm kết. Hắn khẽ bấm ngón tay. Tương lai của nữ hoa dần hiện rõ, nàng sẽ còn cùng con trai hắn dây dưa, thậm chí cuối cùng nảy sinh tơ tình, nhưng tơ tình này không sâu đậm, ngược lại có nhiều ràng buộc. Đây chẳng lẽ chính là vận mệnh chi lực sao? Lần đầu tiên, Thẩm Bình cảm giác mình ở gần vận mệnh chi lực đến thế, yên lặng trở lại son phấn trải. Thời gian kế tiếp, hắn không còn thôi diễn nghiên cứu hỗn động thiên địa đại đạo, mà an phận là một phàm nhân, mỗi ngày trò chuyện với hàng xóm láng giềng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hòa nhập vào cuộc sống bình thường của bách tính trong trấn. Chỉ là trong lúc đó, hắn luôn quan sát cuộc đời của những người khác nhau. Trước kia hắn chưa từng chú ý, nhưng khi nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện dù là bách tính bình thường ở Hoài Sơn Trấn, cũng đều có vận mệnh chi lực dẫn dắt. Từ sinh lão bệnh tử đến chuyển thế đầu thai, tự hồ trong tối tăm có định số, mà định số ấy chính là vận mệnh. Thế là hắn rời khỏi Hoài Sơn Trấn, hóa thành lang trung tha phương, hành tẩu ở Tấn Quốc và các nước chư hầu lân cận, thể ngộ nhân gian thăng trầm, cảm thụ yêu hận đan xen. Một năm, hai năm, trăm năm, ba trăm năm. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Thiên hạ trừ Ẩn Thù và Tịch Lãnh Nghiên, không ai biết Thẩm Bình ở đâu. Ngay cả Thẩm Nhất Buồn, người đã trưởng thành là Linh Ẩn Quan Chân Quân, cũng không hay. Mà Thẩm Bình đã sớm quên đi thế kiếp này, quên thân phận thiên tiên của mình, du lịch nhân gian, chứng kiến đủ mọi cuộc đời. Chớp mắt 400 năm sau, hắn ngồi khô trên một ngọn đồi thấp bé, mặt gió táp mưa sa, như tượng đá không chút sinh cơ. Xuân đi thu đến, hết xuân lại thu, trên người phủ đầy bụi trần, trước mặt cỏ cây sinh trưởng rồi khô héo, từ bừng bừng sức sống đến khô cằn một mảnh. Đến khi hắn hoàn toàn hòa là một thể với bốn phía, trở thành một tảng đá hình người, Thẩm Bình vẫn không động đậy. Xa xa, Tịch Lãnh Nghiên và Ẩn Thù nhìn phu quân. Nàng không biết Thẩm Bình đang làm gì, nhưng hiểu rõ hắn rất có thể đang lĩnh hội thiên địa, nên không ai dám quấy rầy. Ầm ầm. Mưa lớn mùa hạ kéo đến, mây đen cuồn cuộn, lôi điện chớp nhoáng, mà bên cạnh Thẩm Bình bỗng mọc ra một cây non. Trong bão táp, cây non lay động dữ dội, nhưng từ đầu đến cuối không gãy đổ. Đợi bão tố qua đi, cây non khỏe mạnh lớn lên. Đến mùa thu, gió bất như dao cạo, trên thân cây non, bẻ gãy cành lá. Mùa đông, tuyết dày đặc đè cong cây non, khí lạnh ăn mòn sinh cơ của nó. Thân cây nhỏ dài trơ trụi, phản phất đã chết. Xuân về, đất ấm lại. Cây non không chút sinh cơ dần nảy mầm xanh, rồi sinh sôi nảy nở không thể ngăn cản, tỏa ra sức sống bừng bừng, tham lam hấp thu dinh dưỡng của thiên địa. Mấy chục năm sau, cây non đã thành một cây đại thụ che gió che mưa, mặt phơi gió phơi nắng cũng khó lay chuyển. Gần đó cũng có những cây non khác lớn lên. Oanh ken két. Hôm nay mưa rào đến. Hoa lạp lạp nước mưa đập trên cành lá rậm rạp của đại thụ, xuyên qua kẽ lá nhỏ giọt xuống tảng đá. Tách, tách. Nhỏ ròng rã một ngày một đêm. Tảng đá bỗng vang lên tiếng răng rắc, xuất hiện khe nứt, rồi hóa thành bụi bặm vô ảnh vô tung biến mất. Trong tảng đá, Thẩm Bình bỗng mở mắt, con ngươi hiện lên dáng vẻ già nua cùng sinh cơ, và cả một tia khí tức cổ xưa tuế nguyệt lắng động. Đứng dậy. Hắn nhìn cây non cách đó không xa, khẽ cười. Vận mệnh không thể nắm bắt, càng khó hiểu thấu đáo. Nó hư vô mờ mịt, nhưng lại ở khắp mọi nơi, vừa là luân hồi, vừa là sinh tử. 500 năm lĩnh hội. Hắn cuối cùng từ nhân gian bách thái, từ sinh tử khô héo của cỏ cây, từ luân chuyển bốn mùa của tự nhiên, lĩnh ngộ được một tia vận mệnh chi đạo. Phát. Không chút lưu luyến nơi ngộ đạo này, Thẩm Bình biến mất, trở về động thiên của mình. Sau đó, hắn dùng thế giới chi lực mô phỏng hỗn động không gian. Khi lĩnh ngộ một tia vận mệnh chi đạo, hắn đã hiểu rõ nên cân bằng các thiên địa đại đạo chi lực trong hỗn động không gian như thế nào. Hoa. Ngón tay hắn lấy vận mệnh chi lực làm dẫn dắt, nhanh chóng phát họa ra kim một thủy hỏa thổ, phong, lôi điện bảy đại cơ sở thiên địa đại đạo. Tiếp đó, hắn lấy ngũ hành thiên địa đại đạo làm khung đỡ, kết hợp âm dương luân hồi. Vốn dĩ, các thiên địa đại đạo khó mà cân bằng, giờ phút này lại kết hợp một cách hoàn mỹ, tuy không phải dung hợp, nhưng còn hoàn mỹ hơn Điệp Gia Thái mà Thủ Quan Nhân đã thi triển ở đạo đài. Hỗn động không gian e rằng đã vượt quá uy lực của hỗn động đại đạo. Vậy gọi là không gian hỗn độn đi. Giờ phút này, tuy đã mô phỏng ra không gian hỗn độn uy lực mạnh hơn, nhưng Thẩm Bình vẫn bình tĩnh, không chút buồn vui. 500 năm tham đạo, trăm năm khô tọa, khiến nội tâm hắn như thiên địa bao dung vạn vật. Đương nhiên, đây chỉ là một phản ứng tự nhiên khi vừa lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Ầm ầm. Khi không gian hỗn độn vừa hình thành, toàn bộ động thiên lại thuế biến, một lượng lớn thế giới chi lực tràn vào, sông núi, hồ nước, cỏ cây, đại địa nhanh chóng khuếch trương với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thẩm Bình vung tay áo. Ở trong động thiên, mọi người đều không bị ảnh hưởng, chỉ có hắn lặng lẽ nhìn động thiên khuếch trương. Thời gian dần trôi. Động thiên không hề có dấu hiệu ngừng lại, sau hai tháng ròng, thế giới chi lực quán chú mới chậm rãi kết thúc. Lúc này, động thiên đã khuếch trương đến hàng chục vạn dặm, thế giới chi lực bên trong tự động tạo thành tuần hoàn, không khác gì một tiểu thế giới thực thụ. Cái này, chẳng lẽ là không gian hỗn độn tự diễn hóa ra hình thức ban sơ của tiểu thế giới? Dù là người trấn định đến đâu, Thẩm Bình cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng việc mô phỏng không gian hỗn độn lại có thể tự diễn hóa. Tuy không bằng tiểu thế giới thật sự, nhưng đây là động thiên, phạm vi đã vượt xa động thiên của các thiên tiên khác, thậm chí gấp trăm, gấp ngàn lần bọn họ. Vù. Khi động thiên ngừng diễn biến, quy tắc chi lực trong động thiên chuyển động, một lượng lớn phản hồi tràn vào thức hải của Thẩm Bình, càng quét vô số tin tức về thiên địa đại đạo. Hắn lập tức nhắm mắt lại, tiêu hóa hấp thu. 50 năm sau, hắn rốt cục tiêu hóa hết toàn bộ tin tức. Giờ khắc này, trên ba loại thiên địa đại đạo là ngũ hành, âm dương, luân hồi, hắn đã đạt đến gần bảy thành cảm ngộ. Nếu tin tức này truyền đến tiên đạo cương vực, e rằng vạn tộc sẽ lại một lần nữa chấn động, ngay cả đế tôn cũng phải kinh ngạc vạn phần. Bảy thành thiên địa đại đạo, đây là trình độ mà chỉ tiên tôn ưu tú mới có thể đạt tới. Thế mà giờ đây, Thẩm Bình, một tu sĩ độ kiếp còn chưa phi thăng, lại đạt đến mức này. Rời khỏi động thiên. Khi hắn vừa hiện thân trong thế giới, một cổ ý chí vĩ ngạn giáng lâm. Ý chí này vô cùng mênh mông, có thể dễ dàng nghiền ép Thẩm Bình, nhưng lại không hề có ác ý, phản phất bản thân nó chỉ là vô ý thức, tuân theo thế giới quy tắc. Thẩm Bình lập tức hiểu ra. Sau khi động thiên thuế biến, hắn đã đột phá ràng buộc của thiên tiên, đạt đến kim tiên chính quả trong truyền thuyết. Đến cấp bậc này, có hai lựa chọn. Một là thân hóa thiên, từ đó hòa mình vào thiên địa đại đạo, trở thành thiên đạo. Hai là rời khỏi thế giới này. Dù sao, thực lực của kim tiên quá mạnh mẽ, chỉ cần tiện tay cũng có thể hủy diệt chúng sinh. Nếu không trở thành thiên đạo, chịu sự trói buộc của quy tắc, an nguy của chúng sinh trong thế giới này đều nằm trong một ý niệm của hắn. Không cần phải nói. Đây chắc chắn là do đại năng đã kiến tạo thế giới này, giới hải phong, thiết lập. Ta sẽ rời khỏi thế giới này. Thẩm Bình truyền đạt ý niệm của mình. Rất nhanh. Ý chí vĩ ngạn mênh mông biến mất. Chỉ có trăm năm thời gian sao? Hắn lặng lẽ nói. Ban đầu, lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, mô phỏng ra không gian hỗn độn mạnh hơn, ai ngờ lại vô tình đột phá đến kim tiên. Đây là điều hắn không ngờ tới. Kế hoạch trước đó của hắn là chờ sư tôn luyện tuyết cẩm, ân định các nàng giáng lâm thế giới này, sau đó giúp các nàng thành tựu thiên tiên rồi mới rời đi, ai ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. nhưng trăm năm thời gian cũng đủ để hắn an bài hậu sự. Phát. Thẩm Bình khẽ động niệm, đến bên cạnh Tịch Lãnh Nghiên và Ẩn Thù. Phu quân. Chàng cuối cùng cũng kết thúc bế quan. Hai nàng đều mừng rỡ. Đúng vậy, phi phu sau này sẽ không bế quan lâu như vậy nữa. Nói rồi. Hắn kể lại chuyện đột phá kim tiên. Hai nàng lập tức trầm mặc. Trăm năm, chỉ có trăm năm ở bên nhau. Vẻ mặt mừng rỡ của các nàng lập tức biến mất. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách lưu lại một phân thân trong động thiên. Thẩm Bình nói. Hắn có thiên phú hồn gửi, u sát phân thân vẫn còn đó, hơn nữa chưa đạt tới cấp độ kim tiên, hoàn toàn có thể lưu lại. Đến lúc đó, chỉ cần tạo thêm một phân thân, ở trong động thiên bầu bạn với các nàng là được. Nghe vậy, hai nàng mới vui trở lại. Dù chỉ là phân thân, nhưng dù sao cũng tốt hơn là hoàn toàn rời đi. Đúng rồi, Lan Quân, trong khoảng thời gian chàng bế quan, thiên hạ đã nhất thống, tân triều thành lập. Nhưng ở phương Bắc xuất hiện một ma vật ma diễm ngập trời, ngay cả địa tiên cũng không phải đối thủ, bị nó thôn phệ. Ma vật này khắp nơi tàn phá, gây hại chúng sinh, các đạo mạch đều bất an, không ai dám ra tay trảm yêu trừ ma. Tịch Lãnh Nghiên kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra trong thiên hạ. Thẩm Bình khẽ bấm ngón tay. Lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, lại đột phá đến cấp độ kim tiên, hắn suy tính gần như có thể biết hết mọi chuyện trong chớp mắt. Tính toán này giúp hắn lập tức rõ ràng nhân quả liên lụy sau lưng ma vật, thế mà là do Thiên Sơn Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên thúc đẩy. Xoát! Hắn đi thẳng đến động thiên của Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên. Lúc này, Tuyết Chỉ Toàn đang ngồi ở đình nghỉ mát thưởng trà thơm. Thấy Thẩm Bình xuất hiện, Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên không hề tỏ ra ngạc nhiên, thản nhiên nói, "Nghề tạo hóa treo ngươi. Không ngờ rằng thứ ta khổ sở truy tìm, chí cao kim tiên, lại bị ngươi dễ dàng có được. Là một thiên tiên có được đại truyền thừa, vốn định dùng ma vật để cướp đoạt long mạch chi vận của thiên hạ, sau đó ra tay diệt trừ ma vật, đoạt lấy thiên địa công đức, từ đó khiến động thiên thuế biến. Ai ngờ lại có người nhanh hơn hắn một bước." Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên rất muốn hỏi Thẩm Bình làm thế nào mà làm được, nhưng lời đến khóe miệng vẫn nuốt trở vào. Hiện tại những điều này với hắn mà nói đã không còn quan trọng. Dù sao, toàn bộ thế giới chỉ có thể cho phép một kim tiên tồn tại. Một khi chính quả xuất hiện, các thiên tiên khác không còn cơ hội, chỉ còn cách chậm rãi chờ đợi động thiên khô héo. Thẩm Bình ngồi đối diện Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên, cái tuổi thọ của thiên tiên lâu dài, thiên hạ không ai có thể uy hiếp các hạ. Ngươi có thể tiêu dao tự tại, cớ sao phải tranh đoạt vị trí kim tiên? Thành tựu kim tiên chưa chắc đã như ngươi tưởng tượng, ngược lại sẽ mất đi tự do. Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên lắc đầu, người ta khác ngươi. Từ khi ngươi học đạo đến nay mới trải qua bao nhiêu năm tháng, còn ta thì không nhớ rõ đã sống bao lâu. Trừ kim tiên, ta không còn theo đuổi nào khác. Nếu ngay cả điểm này cũng không đi tranh thủ, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì? Thẩm Bình sững sờ. Rồi trầm mặc. Đúng vậy. Sống quá lâu mà không có truy cầu, không có mục tiêu, ý nghĩa sự tồn tại không có, vậy thì sống cũng như chết. Với Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên, căn bản không cần lựa chọn. Về phần quan tâm thiên hạ thương sinh, đến cấp bậc thiên tiên, ai còn quan tâm thương sinh? Một vụ không có, sẽ lại mọc ra một vụ khác. Cuối cùng, hắn rời đi. Hắn không hề động thủ với Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên, bởi vì hắn nhìn ra nàng đã hạ quyết tâm. Quả nhiên, vẻn vẹn nửa năm sau. Thiên Sơn Động Thiên sụp đổ, sinh cơ khổng lồ tiêu tán ra ngoài, khiến sinh cơ thiên địa nồng đậm thêm hai thành. Toàn bộ thế giới, bất kể nơi đâu, đều mưa như trút nước, phản phất thiên địa đang khóc than đau khổ. Không có Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên chống đỡ phía sau, ma vật mạnh hơn cũng không phải đối thủ của các đạo mạch khác. Nga Mi, Côn Lôn xuất động mấy vị địa tiên, hao phí 10 ngày, mới có thể đem ma vật đang tàn phá chém giết. Ma vật vừa chết, kiếp số tai họa thương sinh cũng dần dần tiêu tan. Vốn dĩ, theo vận mệnh đại thế thông thường, ma vật sẽ trưởng thành đến cấp độ so sánh với thiên tiên. Sau đó, Thẩm Nhất Buồn cùng vài người có vận mệnh dẫn dắt, có đại khí vận liên thủ đánh cho trọng thương. Cuối cùng, Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên xuất thủ, hoàn thành công đức. Nhưng tiếc thay, Thẩm Bình lĩnh ngộ vận mệnh, mô phỏng không gian hỗn độn, khiến động thiên thuế biến đột phá kim tiên, phá vỡ ràng buộc vận mệnh, để kiếp số sớm tan thành mây khói. Điều này dẫn đến công đức phản hồi không nhiều, nhưng đại lượng công đức vẫn rơi vào con trai của Thẩm Bình và đạo lữ. Thời gian thấm thoát 10 năm. Thẩm Nhất Buồn liền đột phá đến địa tiên, mà Tịch Lãnh Nghiên cùng Ẩn Thù cũng song song đột phá. Đến lúc này, Thẩm Nhất Bù mới biết lão cha mình thế mà là linh chân địa tiên danh truyền thiên hạ của Trường Linh Sơn, không, là linh chân thiên tiên mới đúng. Điều này khiến hắn bất đắc dĩ thở dài, "Ê cha, nương, ta còn tưởng rằng hết thảy đều do tự mình nỗ lực có được, giờ mới biết, nguyên lai ta có phụ mẫu như vậy. Sớm biết cha ta là thiên tiên, nương cùng di nương đều là chân quân tiếp cận địa tiên, ta còn cố gắng làm gì a?" Ẩn Thù trừng mắt nhìn con trai, "Cho chính bởi vì có chúng ta là phụ mẫu cường đại như vậy, ngươi mới càng phải cố gắng, nếu không sao có thể đuổi kịp bước chân của cha ngươi." Thẩm Nhất buồn vẻ mặt đau khổ, "Người ta mệt mỏi quá. Cha hắn đã là thiên tiên, ta làm sao đuổi kịp. Nương, ta không muốn tu luyện, dự định du ngoạn khắp nơi, học theo các ngươi, tìm một thị trấn vắng vẻ làm người bình thường." Bốp. Thẩm Nhất buồn vừa trở thành địa tiên, trên mông đã thêm một dấu chân. Hắn ngước mắt lên, lập tức không dám hó hé. "Ngươi mới bao nhiêu tuổi đã muốn nằm ngửa hả? Cút ngay về lão lão thật thật lấy vợ sinh con, cho thẩm gia chúng ta nối dõi tông đường." "Dạ, cha." Ẩn Thù cười nhìn Thẩm Bình, "Có ai dạy con như ngươi vậy không? Dù sao hắn cũng là địa tiên, ra ngoài ngươi cũng nên cho hắn chút mặt mũi." Thẩm Bình tùy ý nói, "Ê lão tử dạy con, thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, coi như chuyện này truyền ra, ai dám nói con trai ta mất mặt?" Ẩn Thù lập tức im lặng. "Được rồi, chuyện của con cái chúng ta đừng xen vào. Thời gian của ta không còn nhiều, sau này ta sẽ hảo hảo ở bên các nàng. Giải quyết ma vật tai kiếp, Tân Triều đóng đô chỉ dùng 20 năm liền làm thiên hạ các châu phủ khôi phục được cuộc sống nhân đức như thời Đại Triệu, vật tư giàu có, bách tính an cư lạc nghiệp, các nơi đạo mạch hương hỏa hưng thịnh. Trong hoàn cảnh như vậy, Thẩm Bình một bên bồi bạn Tịch Lãnh Nghiên cùng Ẩn Thù, vừa dùng hồn gửi thiên phú một lần nữa chế tạo một chân quân phân thân, đồng thời đem động thiên quyền hạn đã thuế biến đến tiểu thế giới giao cho phân thân. Như vậy, hắn chẳng những có thể tiếp tục ở lại phương thế giới này làm bạn các nàng, đợi đến khi sư tôn, ân đình các nàng giáng lâm đến thế giới này, còn có thể tìm kiếm chuyển thế thác sinh chi thân của các nàng, đưa các nàng tiếp đón đến động thiên nhanh chóng tu hành. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt đã trăm năm. Thiên địa phương này đối với lực đẩy của Thẩm Bình đã đạt đến đỉnh phong, ngày hắn rời đi cũng chỉ còn trong vài ngày nữa. Trong Miếu Sơn Thần gần Đại Lương Sơn, sau khi cảm ứng được ý chí vĩ ngạn vô biên vô hạn trên đỉnh đầu, hắn cũng trở về nơi mình ban sơ hạ xuống. Tịch Lãnh Nghiên cũng ở nơi đây bồi tiếp. Hai người đi đến trước Sơn Thần Miếu, phản phất hình ảnh năm đó bên đống lửa, còn có thân thể ấm áp giao hòa hiện lên trước mắt. "Lan Quân, ta không nỡ xa chàng." Tịch Lãnh Nghiên yếu ớt nói, "Kể dù có phân thân ở lại, thiếp vẫn biết đó chẳng qua là một sợi ràng buộc của chàng với nơi này." Thẩm Bình không đáp lời. Hắn không có cách nào, bất kể hiện tại hay tương lai, hắn luôn muốn rời đi. Dù sao, nơi này chỉ là một thế giới cung điện trong giới Hải Phong. Dù cho có sinh linh sinh sôi, dù cho nơi đây là thế giới chân thật, nhưng cuối cùng, nơi đây không phải thế giới hắn sinh ra và lớn lên. Ầm ầm. Thiên địa bỗng nhiên sấm rền cuồn cuộn. Ý chí vĩ ngạn bao phủ cả tòa sơn mạch. "Ta phải đi." Thẩm Bình than nhẹ một tiếng, nhìn Tịch Lãnh Nghiên, chậm rãi ôm nàng vào lòng. Ẩn Thù không đến, nàng sợ mình không kìm được. "Lan Quân, chàng sẽ trở lại chứ?" "Sẽ." Trên mặt Tịch Lãnh Nghiên lúc này mới lộ ra nụ cười. Vô luận điều này có thật hay không, nàng nguyện ý chờ, chờ Lan Quân của mình một lần nữa trở về. Oanh ken két. Trên sơn mạch không trung điện chớp lôi minh, phản phất tận thế giáng lâm. Thẩm Bình thân thể lơ lửng lên không trung, "Ê nàng hãy trở về đi, chiếu cố thật tốt những đứa con của chúng ta." Nói xong, hắn hóa thành một vệt lưu quang xông về chân trời. "Lan Quân." Nhìn theo Thẩm Bình biến mất, Tịch Lãnh Nghiên trong lòng trướng buồn, đứng tại chỗ rất lâu. Nàng mới quay người lại, nước mắt lặng yên chảy xuống. Nàng hiểu rõ, lần từ biệt này, chỉ sợ là vĩnh viễn. Giới Hải Phong. Trên bình đài cung điện đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Chính là Thẩm Bình. Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, khí linh áo bào đen đã hiển hiện. Khí linh áo bào đen nhìn Thẩm Bình, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc, "Trời thật không ngờ, ngươi tiến vào thế giới cung điện chưa đến 200 năm, đã đột phá đến kim tiên, đồng thời còn lĩnh ngộ ngũ hành, âm dương, luân hồi ba loại thiên địa đại đạo. Loại thiên địa đại đạo này phi thường khó lĩnh ngộ, dù so sánh không bằng hỗn độn đại đạo, nhưng cũng đứng vào hàng nhất lưu." Nói rồi, nói lại tiếp, "Vì mà mấu chốt nhất chính là, ngươi thế mà lĩnh ngộ một tia vận mệnh chi lực. Trách không được ngươi có thể thu hoạch được vòng tay màu xanh của chủ nhân, xem ra trừ kỳ thú thiên phú, trên người ngươi còn có bí mật khác. Thẩm Bình vội nói, y vãn bối chỉ là vận khí mà thôi. Khí Linh áo bào đen cười ha ha, không tiếp tục chủ đề này, mà chỉ nói, ở ngươi ra sớm, nếu không khi cung điện thế giới kia mở ra, ngươi sẽ không thể tiến vào nữa. Ngươi chỉ có thể chờ đợi thú linh khác rời đi, mới có thể tiếp tục tiến vào, bất quá thế giới kia đối với ngươi mà nói đã không còn bất kỳ trợ giúp nào. Vâng, tiền bối. Thẩm Bình gật đầu, sau đó hỏi, "Để tiền bối, không biết khi nào giới Hải Phong sẽ mở ra một chiếc vòng tay khác?" Quyền hạn của chiếc vòng tay màu xanh vô cùng trọng yếu, nếu hắn có thể thu hoạch thêm một món, vậy hắn có thể đưa thê thiếp đạo lữ của mình vào trong thế giới cung điện, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo bên trong. Bình thường, muốn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, ít nhất phải đạt tới tầng thứ tiên vương. Nhưng trong thế giới cung điện, dù là chân tiên cũng có thể lĩnh ngộ. Khí Linh áo bào đen cười tủm tỉm nói, "Nhờ chờ ngươi từ giới vực chi hải thu hoạch được chiếc vòng tay màu lam, vòng tay của thế giới cung điện mới có thể mở ra. Về phần vị trí chiếc vòng tay giới vực chi hải, ngươi tiến vào giới vực chi hải liền sẽ cảm ứng được. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi, với thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không có cách nào thu hoạch được chiếc vòng tay màu lam." Nghe vậy, Thẩm Bình lại hỏi, "Để tiền bối, không biết cần thực lực thế nào mới có thể thu được chiếc vòng tay giới vực chi hải?" "Tổng cộng có 5 chiếc vòng tay quyền hạn giới Hải Phong. Sau khi thu hoạch được toàn bộ, người đó có thể trưởng khống giới Hải Phong. Dù không rõ giới Hải Phong là bảo vật tầng thứ gì, nhưng nó đã có thể gánh chịu rất nhiều thế giới cung điện, chắc chắn vượt xa đồ vật của đại đạo chí bảo." Khí Linh áo đen đáp, "Ít nhất phải có được thực lực so sánh với đế tôn." "Cái gì? Thực lực của đế tôn?" Thẩm Bình thầm líu lưỡi. Khí Linh áo bào đen tùy ý nói, "Ngươi 2 lần lĩnh ngộ thiên địa đại đạo trong thế giới cung điện đều vượt qua 5 thành, lại lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể nắm giữ chân tủy hỗn độn thiên địa. Chỉ cần có thực lực của một đế tôn bình thường, liền có thể xông vào giới vực chi hải một lần." Thẩm Bình chần chừ một lúc, "Kể tiền bối, giới vực chi hải bao la đến mức nào?" Khí Linh áo bào đen cười ha hả, "Thì giới vực chi hải vô cùng bao la, nó lớn đến vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Sự thăm dò của người tộc các ngươi và những tộc quần khác hiện tại thậm chí còn chưa bằng chín trâu mất sợi lông. Thẩm Bình, chờ ngươi rời khỏi phiến thiên địa này, đi ra giới vực chi hải, ngươi sẽ biết thiên địa rộng lớn đến mức nào." "Tốt rồi, ta đã nói với ngươi đủ nhiều. Điều khẩn yếu nhất hiện tại là làm sao để ngươi lĩnh hội hỗn độn đại đạo càng nhanh càng tốt." Nói xong, Khí Linh liền biến mất. Mà Thẩm Bình không khỏi nghĩ đến đạo đài tầng 33. Ngay cả cường giả Hồng Đế Tôn cũng chỉ có thể dừng bước ở tầng thứ 10. Có thể thấy được Đế Tôn cũng không phải là cảnh giới đỉnh cao. Sinh linh có thực lực vượt qua Đế Tôn hẳn không ít, cho nên Đế Tôn bình thường xác thực không tính là gì. Rời khỏi giới Hải Phong, hắn về tới Hôi Thạch Thành ở Thái Mờ Chi Uyên. "Ta bây giờ đã lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ngũ hành, âm dương, luân hồi thiên địa đại đạo đều đạt tới 5 thành. Trong đó, ngũ hành, âm dương, luân hồi càng vượt qua 5 thành. Mặc dù sau khi dung hợp thành hỗn độn thiên địa đại đạo, chỉ vẻn vẹn 1 thành, nhưng vị tiền bối Khí Linh kia nói rất đúng, sức chiến đấu của ta không còn xa so với cấp độ đế tôn bình thường. Hơn nữa, việc mô phỏng không gian hỗn độn bằng vận mệnh chi lực có uy lực cực mạnh, tuyệt đối vượt xa thiên địa đại đạo cùng tầng thứ." Ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, Thẩm Bình không khỏi rơi vào trầm tư. Từ khi tiến vào giới Hải Phong, đồng thời bước vào thiên địa đại đạo đến nay, hắn đã hiểu rõ thiên địa đại đạo mới là căn bản. Tu vi tuy cũng rất trọng yếu, nhưng người tu hành lĩnh ngộ thiên địa đại đạo có chiến lực vượt xa người tu hành thông thường. Trong đấu pháp, thần thông, so đấu các loại thủ đoạn, người lĩnh ngộ thiên địa đại đạo sẽ hình thành sự nghiền ép tuyệt đối. Nên phi thăng. Một khi phi thăng, chỉ cần vượt qua kỳ kiếp, bằng vào sự lĩnh ngộ thiên địa đại đạo của ta, tin tưởng có thể cấp tốc cuộc khởi tại tiên đạo cương vực, không còn e ngại tiên vương, tiên tôn của dị tộc. Hắn đã nghe Thiên Hồng Sư Tôn nói qua. Cùng cấp độ, tỷ như đều là tu vi kim tiên lĩnh ngộ thiên địa đại đạo có thể chống lại thái ất kim tiên thông thường. Mà phía trên kim tiên là huyền tiên, trên huyền tiên là chí tiên, sau đó mới là thái ất kim tiên. Cho nên, nếu hắn phi thăng, với căn cơ hùng hậu của bản thân, chiến lực chỉnh thể sẽ so sánh với huyền tiên. Nếu kết hợp với kỳ thú thiên phú, còn có đại đạo chí bảo các loại thủ đoạn, huyền tiên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là trên lý thuyết, chiến lực chân chính vẫn phải giao thủ mới biết được. Sau khi phi thăng, phải tận lực đến nhân tộc tiên đạo hạch tâm cương vực. Nơi đó mới là nơi an toàn nhất. Trong lòng đã quyết định, hắn mới đứng dậy rời khỏi tỉnh thất. Đi tới bên hồ đình nghỉ mát. Thần thức khổng lồ quét ra, hết thảy mọi thứ trong thành chủ phủ đều hiện ra trong thần trí hắn. Dù đã trải qua mấy ngàn năm trong thế giới cung điện, phản phất tang thương, nhưng ở Thái Mờ Chi Uyên vẫn chưa tới 200 năm. Nơi này, bao gồm toàn bộ Hôi Thạch Thành, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thực tế, dù qua vạn năm, tòa thành trì tu chân phồn thịnh này cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Nếu nói có khác biệt nhỏ, đó chính là huyết mạch hậu bối của Thẩm gia lại tăng lên chút ít. Thê thiếp đạo lữ đều đã đi du lịch ở các giới diện tu hành khác. Thẩm Bình không thông báo cho các nàng, mà một mình che giấu khí tức, đi tản bộ trên đường phố Hôi Thạch Thành. Trải qua nhiều năm phát triển, Hôi Thạch Thành sớm đã trở thành trung tâm của Thái Mờ Chi Uyên, hàng năm không biết bao nhiêu tu sĩ tới đây tìm kiếm giấc mộng của mình. Dạo qua một vòng, hắn về tới thành chủ phủ. Là một độ kiếp đại năng, hắn hôm nay đã không còn tâm tính đi cùng các tu sĩ bình thường trong thành hưởng thụ cuộc sống tu hành phồn hoa này. Không bao lâu, hắn đi tới Cửu Châu Tháp, gặp sư tôn Luyện Tuyết Cẩm. Nàng mặc một chiếc váy áo cung trang màu tuyết lan, tóc mai tùy ý búi lên, phía trên không có trang sức, nhưng cả người nhìn có một khí chất đoan trang xinh đẹp. Đường cong trước ngực không quá hùng vĩ, nhưng nhìn lại mượt mà vừa phải, phản phất vừa vặn phù hợp với dáng người. Thấy Thẩm Bình dò xét mình, hai gò má Luyện Tuyết Cẩm hơi ửng đỏ. Những ký ức ẩn giấu trong thức hải không tự chủ được lóe lên, nàng nhớ lại những hình ảnh hoang đường và những động tác khó xử trong ký ức, sắc mặt nàng có chút mất tự nhiên, thân thể hơi chuyển sang bên trái, "Ngài Đồ Nhi, lần này ngươi tới Cửu Châu Tháp, có chuyện gì?" Thẩm Bình mới lên tiếng, "Ê sư tôn, đệ tử dự định qua một thời gian sẽ phi thăng tiên đạo cương vực." Nghe vậy, tạp niệm trong não hải Luyện Tuyết Cẩm lập tức biến mất, sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị. "Ngài Đồ Nhi, con thật sự nghĩ kỹ muốn phi thăng sao?" Đối với những người tu hành khác, phi thăng là một đại sự, còn con, phi thăng càng cần thận trọng hơn. Một khi phi thăng, cao tầng cường giả của linh tộc, yêu tộc, ma tộc chắc chắn sẽ động thủ can thiệp. Mặc dù có nhân tộc ta đế tôn phù hộ, nhưng đế tôn dù sao chỉ là một người, không cách nào chiếu cố chu toàn. Đến lúc đó rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Thẩm Bình đương nhiên biết điểm này, "Ê sư tôn, đệ tử có đại đạo chí bảo thiên tinh giáp bảo hộ. Về phương diện an toàn cũng không có vấn đề gì. Coi như ngoài ý muốn nổi lên, tin tưởng cũng không trở ngại. Tiếp tục lưu lại Thái Mờ Chi Uyên, đối với đệ tử mà nói đã rất khó có thể tăng thêm tu vi." Lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, hắn thôi động thiên tinh giáp, có thể phát huy ba thành uy năng. Đây chính là đại đạo chí bảo, cho dù ba thành uy năng cũng đủ để ngăn chặn công kích của các đế tôn khác. Thấy sắc mặt Thẩm Bình nghiêm túc, Luyện Tuyết Cẩm liền biết Đồ Nhi của nàng đã quyết định. Nàng chậm rãi gật đầu nói, "Ê đã như vậy, vi sư liền không khuyên ngươi nữa. Phi thăng cũng tốt, đến tiên đạo cương vực, ngươi mới có được thiên địa rộng lớn hơn. Bất quá chuyện này cần cáo tri đế tôn, để làm chuẩn bị thật đầy đủ." "Là..." Rất nhanh, Thiên Hồng đế tôn nhận được tin tức. Trong phòng ở không gian hạch tâm Cửu Châu Tháp, đế tôn hình chiếu giáng lâm, nhìn thấy Thẩm Bình, hắn chỉ hỏi một câu, "Ngài Đồ Nhi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng muốn phi thăng chưa?" Thẩm Bình trịnh trọng gật đầu, "Ngài đệ tử chuẩn bị tại 2 năm sau chính thức phi thăng." "Phi thăng chính là đại sự. Không cần ta nói, ngươi hẳn phải biết các tộc đế tôn nhất định sẽ xuất thủ, thậm chí bọn chúng còn đang đợi đến ngày ngươi phi thăng." Thiên Hồng đế tôn nói rồi đưa cho Thẩm Bình một món cổ ngọc, "Thì cổ ngọc này là ta lấy được tại giới vực chi hải. Chất liệu của nó đặc thù, có thể che chở thần hồn. Nếu thật xảy ra ngoài ý muốn, ít nhất có thể bảo vệ thần hồn ngươi không mất." Lúc đầu với thực lực của hắn đủ để bảo hộ Thẩm Bình, chỉ là Thẩm Bình quá ưu tú, vượt xa dự liệu của hắn. Bởi vậy khi phi thăng, hắn cũng khó có thể hoàn toàn chắc chắn có thể bảo hộ vị đệ tử này. Mấy tháng sau, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh và các thê thiếp đạo lữ đang du lịch ở giới diện khác nhau nhau trở về Thái Mờ Chi Uyên. Hơn 200 năm qua, các nàng tuy du lịch, nhưng tu vi lại không hề giảm sút. Trong đó Ánh Nguyệt tu hành nhanh nhất, đã đột phá đến cấp độ độ kiếp. Kém nàng không xa là Nhạc Linh Lạc. Những người còn lại đều đạt tới Đại Thừa Hậu Kỳ. Cho dù Tĩnh Huệ Lan, người có tu vi thấp nhất từ trước đến nay, cũng đã đạt Đại Thừa Kỳ. Có thể nói, các thê thiếp đạo lữ của Thẩm Bình giờ không ai là kém cỏi. Bằng vào thủ đoạn thần thông tu hành của các nàng, thêm vào tiên khí, đủ sức so sánh với tán tiên dưới tam kiếp. Huống chi còn có Ân Đình đã bước vào lân giáp tầng thứ, có kỳ thú huyết mạch. Nàng là người có thực lực mạnh nhất trong các thê thiếp đạo lữ. Tán tiên căn bản không phải đối thủ của nàng, cho dù là thiên tiên cũng không làm gì được nàng. Phu quân, chàng muốn phi thăng sao? Vừa về đến, Bạch Ngọc Dĩnh đã ô ô nói, kẻ thiếp thân mới đại thừa hậu kỳ, còn cách độ kiếp kỳ một đoạn, không thể cùng phu quân phi thăng cùng nhau. Thẩm Bình sờ mặt Bạch Ngọc Dĩnh, cười nói, ngày giờ mới hối hận. Đã sớm bảo nàng chuyên tâm tu hành, ngày thường chỉ biết ham chơi. Bất quá đại thừa kỳ cũng không tệ, về sau nàng cố gắng mấy nghìn năm trong thế giới châu là có thể đột phá. Từ đại thừa đến độ kiếp chủ yếu là ngưng động thần hồn. Ánh Nguyệt, Nhạc Linh Lạc có thể tiến triển nhanh như vậy, hẳn là vì trong lúc du lịch có thu hoạch. Vương Vân và Vu Yến không lên tiếng. Dù rất muốn cùng Thẩm Bình phi thăng, nhưng các nàng biết rõ bản thân không thể làm phu quân mệt mỏi thêm. Huống hồ phi thăng của phu quân ắt sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, cùng phi thăng ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn. Tốt lắm, hai năm này ta sẽ ở bên cạnh các nàng. Sau khi ta phi thăng, các nàng cần phải cố gắng thật nhiều, tranh thủ trong ngàn năm phi thăng tới tiên đạo cương vực. Ta sẽ ở đó chờ các nàng. Là, phu quân. Thời gian tiếp theo. Thẩm Bình bồi các thê thiếp đạo lữ du sơn ngoạn thủy ở phụ cận Hôi Thạch Thành, trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ. Đồng thời hắn thuận tiện điều chỉnh trạng thái tinh thần. Hai năm trôi qua. Thành chủ phủ. Mấy vạn hậu duệ huyết mạch Thẩm gia đều từ các giao diện và các khu của Thái Mờ Chi Uyên trở về chủ trạch Thẩm gia. Lúc này, bên hồ trong đình nghỉ mát. Các thê thiếp đạo lữ vây quanh Thẩm Bình, trong mắt mang theo lưu luyến không rời. Đình nhi, sau khi ta phi thăng, vị khuất nàng tiếp tục ở lại đây chiếu cố các nàng. Phu quân yên tâm, thiếp thân biết rồi. Thẩm Bình lại nhìn về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.